Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 134, mở bảo dương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường dừng bước lại, năng lượng dây dưa xong rồi. Vậy chạy ra ngoài khoảng cách rất xa, phía sau không nghe được người đá khổng lồ tiếng bước chân. Chạy nữa tốc độ vậy sẽ giảm bớt, còn không bằng trực tiếp dừng lại. Thấy La Đường bỗng nhiên dừng lại, Mác Vương Tử vậy dừng bước lại. Hắn cảm giác chạy nữa một hồi, La Đường là có thể hất ra hắn. Lúc này bỗng nhiên dừng lại, cái thằng nhóc này còn rất chú trọng, biết bản đồ bảo tàng là hắn. Mép và Catherine vậy từ trên cây chổi nhảy xuống, hai người cũng nhìn chằm chằm La Đường trong tay cái dương. Catherine, cho ta một chai ma dược, khôi phục một chút, La Đường không chút khách khí nói. Catherine vậy không keo kiệt, đem một cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu xanh biếc chai nhỏ ném cho La Đường. Nhanh lên một chút, cầm mở dương ra, xem bên trong có cái gì. Đường, chúng ta thật vất vả đem người đá khổng lồ dẫn ra, ngươi lại không thể nhiều cầm ít đồ đi ra không? Liền thổi phồng một cái cặp, chúng ta làm sao chia? Mác Vương Tử có chút bất mãn, nếu không có bảo vật phòng vệ, hắn đều bị người đá khổng lồ đập chết nhiều lần. Người đá khổng lồ rõ ràng sẽ không lại bị dẫn ra. Lần sau muốn lại vào đi, không muốn biết phế bao nhiêu khí lực. La Đường vốn là cảm thấy mới rồi thiếu chút nữa bị người đá khổng lồ đập chết có chút bất mãn đâu. Lại nghe gặp Mác Vương Tử như thế nói, hắn nhìn chằm chằm Mác Vương Tử, muốn chỉ chốc lát sau đổi ta đi dẫn ra người đá khổng lồ. Ngươi đi vào, xem có thể hay không có thời gian chạy đến. Mác Vương Tử không lên tiếng, hắn tốc độ cũng không mới vừa rồi La Đường nhanh như vậy. Nghĩ đến đây mà, hắn thì càng khó chịu. Đường, ngươi nếu có thực lực mạnh như vậy, tại sao mới vừa rồi không ra tay? La Đường một mặt không hiểu nhìn Mác Vương Tử. Không phải ngươi nói lần này không cần ta xuất thủ không? Vốn là ta nhiệm vụ chỉ là ở bên ngoài trông chừng, bây giờ đi vào giúp mọi người lấy ra một cái cặp, ngươi không nên cảm ơn ta một phát sao? Mác Vương Tử thấy Catherine xem hắn ánh mắt cũng có chút không đúng, cố gắng hít sâu hai cái khí để cho mình bình phục lại. Ta thật xin lỗi, Đường, mới vừa rồi là ta gấp gáp. Ngươi nói đúng, ta là hẳn cảm ơn ngươi. Bây giờ chúng ta cầm mở dương ra đi, xem bên trong có cái gì. La Đường thấy Mác Vương Tử dễ dàng như vậy liền đè lại lửa giận. Ngược lại đối với Mác Vương Tử coi trọng một chút, có thể ở tức giận lúc không nổi giận người, đều là người tàn nhẫn à. Đem cái dương buông xuống, La Đường cảm giác cái dương thật giống như động một chút. Có lẽ là nhìn hoa mắt đi. Này, ngươi tới mở ra đi, dẫu sao bản đồ bảo tàng là ngươi. La Đường lui về sau hai bước, Mác Vương Tử đi tới, mới vừa muốn mở cặp táp ra, nhưng vừa nhìn về phía La Đường. Đường, vẫn là ngươi tới mở ra đi, cái dương này là ngươi lấy ra, ngươi hẳn cái đầu tiên mở cặp táp ra, làm chứng bảo tàng xuất thế. Cái này mở dương ra thời điểm, nên không sẽ có nguy hiểm gì chứ. Hắn có thể không thể không đề phòng, dẫu sao là phong tước hiệu pháp sư di vật, liền đã sớm thành là truyền thuyết sinh vật người đá khổng lồ cũng có thể xuất hiện. Còn có cái gì cái khác không thể nào? Nếu không Đường tại sao đem mở cặp táp ra cơ hội nhường cho hắn? Không không không, cái dương là ta lấy ra, nhưng cũng là đem ngươi người đá khổng lồ dẫn đi, cho nên mở dương tử vẫn là ngươi tới đi. La Đường, kiêm nhường, ngươi mở ra, ngươi tới, không, vẫn là ngươi tới, hai người lẫn nhau khiêm nhường. Catherine đầu óc mơ hồ, mép nhưng xem hiểu, nếu không để ta đi, trời đã tối rồi, mới vừa rồi chúng ta động tĩnh cũng không nhỏ, nếu là đưa tới một ít ẩn cư ở mê thất rừng rậm mạnh đại vu sư. cái này trong Dương bảo tàng rốt cuộc thuộc về người đó còn nói không chừng đây. Catherine không nhịn được, cái này hai người có tật xấu đi, khiêm nhường tới khiêm nhường đi làm gì chứ? Bây giờ không nhanh chóng khai trừ cái Dương rời đi, khoảng cách này tàng bảo có thể không bao xa. Ở gặp qua Yahan sau đó, Catherine đối với mê thất rừng rậm có sâu hơn tầng một nhận biết. Ban đầu mình có thể không bị quấy rầy, có thể là rất nhiều người không biết nàng lão sư đã chết. Sợ lão sư uy danh, mới không dám đến gần. Cho nên bây giờ nàng đối với rời đi La Đường xâm lâm trấn nhỏ, chẳng những không có một chút hối hận, ngược lại còn có chút vui mừng. Bây giờ nàng muốn sớm một chút rời nơi này, chỉ ít cách cái đó người đá khổng lồ xa một chút. Cái này hai người vẫn còn ở vậy để cho tới mời đi làm gì? Mép liền đứng ở nơi đó nhìn, vậy không lên tiếng, dù sao nàng là không cần mở cái Dương. Được rồi, hay là để ta đi? La Đường bỗng nhiên nói, hắn có thể không muốn nhìn Catherine xảy ra chuyện, đây là thật vất vả lắc lư đến trấn nhỏ. Không nói khác, cái này ma dược liền rất hữu dụng. Lola, cầm mở Dương ra, La Đường cũng sẽ không đến gần, mà là đứng ở xa xa, để cho Lola khống chế cỏ dại đem mở Dương ra. Như vậy an toàn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.